thân kiếm Kunasagi được tăng phúc thêm kỹ năng ẩn giấu kỹ năng thanh tẩy. Đây cũng là hai kỹ năng cực kỳ bá đạo, không thể tin nổi. Ẩn giấu, chủ động kỹ năng. Thân kiếm Kunasagi rơi vào trạng thái ẩn giấu toàn bộ khí tức cùng bản thể. Nó trở nên trong suốt như không khí, thích hợp khả năng tấn công bất ngờ, quyết định trận đấu. Thanh tẩy, chủ động kỹ năng. Thân kiếm Kunasagi mang theo lực lượng quang minh được ban phúc cho khả năng thanh lọc toàn bộ những kỹ năng ảnh hưởng đến chủ nhân. Bất cứ kỹ năng áp chế nào, làm chậm, làm choáng đều lập tức bị hóa giải. Hoàng Minh cười lớn, lúc này hắn làm sao có thể không vui mừng đây. Quỷ kiếm cùng với thần kiếm đã làm cho hắn tăng thêm sức mạnh ở diện rộng. Hoàng Minh bây giờ có thể tự tin, nếu như đối đầu với Ly Nam Đế, hắn cũng có cơ sở cùng hắn đánh tay ngang rồi. Hoàng Minh cuối cùng hướng ánh mắt về Chấn Thiên Cung. Chấn Thiên Cung cũng thay đổi một chút về ngoại hình. Ở hai đầu cung có thêm một đoạn lửa nhỏ. Đoạn lửa này không ảnh hưởng gì tới Hoàng Minh cả. Nó lại làm cho Chấn Thiên Cung trở nên cực kỳ bắt mắt. Hoàng Minh nhìn về thuộc tính cùng với kỹ năng của Chấn Thiên Cung. Xuyên thấu sao? Hoàng Minh kinh ngạc đối với hiệu ứng kỹ năng mới của Chấn Thiên Cung. Hiệu quả xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên thấu, bị động kỹ năng. Một mũi tên của Chấn Thiên Cung được gia tăng sức mạnh cực lớn, có khả năng xuyên qua tất cả mọi vật cản. Hiệu ứng xuyên thấu có thể khiến bạo kích nổ ra theo phần trăm máu đã mất đi. Chương 517, tấn công. Tống Thanh Phong hạ xuống gần Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh mới có thể nhìn rõ lão bất tử này. Tống Thanh Phong râu tóc bạc phơ, đến cả hai hàng lông mày cũng là bạc trắng. Hai tay của lão đưa về phía quỷ kiếm cùng với thần kiếm mà vuốt về. Hoàng Minh có cảm giác như lão đang vuốt về tình nhân của chính mình vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu cùng chiều chuộng. Hoàng Minh cũng không vội vã, đứng yên lặng ở một bên chờ đợi. Phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ, Tống Thanh Phong mới lưu luyến rời tay khỏi hai thanh kiếm. Lão quay sang hướng Hoàng Minh mà nói: "Tiểu tử, hãy trân trọng chúng. Chúng là những thần binh mạnh nhất mà cả đời ta chưa từng gặp qua." "Vâng." Hoàng Minh cúi đầu thụ giáo. Hắn cũng đâu có ngu, quỷ kiếm cùng với thần kiếm chỉ sợ khi xưa là có mối liên hệ nào đó. Hiện tại rơi vào tay của Hoàng Minh chính như kiếm rơi vào tay Tây Môn Suy Tuyết. Nhất định Hoàng Minh hắn sẽ cùng hai thanh kiếm một cung này đánh lên thần thoại đỉnh phong. "Tốt lắm, người mau đi đi thôi." Tống Thanh Phong nói ra một câu, sau đó thân hình lại bay lên trên không, tiến vào vị trí trung tâm của trận hình kiếm. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ một lần nữa, sau đó lại nhắm lên tầng thứ 15 mà đi. Bóng dáng của hắn vừa khuất, Tống Thanh Phong bên trong trận kiếm lên thở dài một hơi, lầu bầu mà nói: "Thiết Bích Hằng, đã có một người qua cửa của ta, có lẽ là người ngươi chờ đợi đi." Nói xong, Tống Thanh Phong nhắm mắt điều tức. Bên ngoài thí luyện pháp trận, cả vạn người của Lưu Vân Tông đều nhìn thấy đèn của tầng thứ 14 tắt đi. Ngay sau đó phát hiện tầng thứ 15 vậy mà đã sáng lên, giống như một quả bom nguyên tử. Cả Lưu Vân Tông sôi trào: "Hoàng Chấn Minh, Hoàng Chấn Minh, nhất định là Hoàng Chấn Minh rồi." Không biết ai mở đầu, tiếng hô vang của đệ tử Lưu Vân Tông mang theo sự kính phục cùng vui sướng mà hô hào. Hàng Thanh Nhi hai mắt đẫm lệ, ngây ngốc nhìn vào tầng thứ 15, tầng cuối cùng của tháp trận. Hơn ngàn năm nay chưa từng có ai vượt qua tầng 7, chỉ có mình Hoàng Minh, chỉ có một mình hắn vang khúc khải hoàn tới tầng thứ 14. Hiện tại lại đang ở tầng cuối cùng, tầng cuối cùng của tháp trận, tầng thứ 15. Hoàng Minh chậm rãi đi tới tầng thứ 15. Hắn không dám mất cảnh giác như tầng thứ 14, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong tầng thứ 15 rốt cuộc rơi vào tầm mắt của hắn. Tầng thứ 15 một thú cũng không có. Cả không gian phòng mấy trăm mét vuông vậy mà chỉ có một người đang khoanh chân ngồi xuống. Hoàng Minh chậm rãi đi vào trong, tiến tới một khoảng vừa đủ, cúi đầu thi lễ: "Vãn bối Hoàng Minh, vấn an tiền bối." Hoàng Minh vừa dứt lời, người kia liền mở mắt. Cặp mắt của người này không ngờ lại là màu xanh cùng với màu vàng. Hai con mắt khác nhau cực kỳ quỷ dị, không khác lắm so với Hoàng Minh khi bật hai con mắt khác nhau. Người này bộ dáng chỉ tầm 50 tuổi, thân thể vẫn còn vô cùng tốt. Nếu không phải là đã gặp qua Quách Võ cùng với Tống Thanh Phong, thì Hoàng Minh không dám nghĩ người này cùng với hai lão bất tử kia là cùng thế hệ đâu. Nam tử trung niên này hai mắt như phát ra điện mang, nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh, sau đó cất tiếng nói: "Khá lắm, người trẻ tuổi, cuối cùng thì ta cũng đợi được người tới. Giới thiệu một chút, ta gọi là Túc Đa, là người cuối cùng ở tháp Lưu Ly." Tháp Lưu Ly, hóa ra tháp trận này gọi là tháp Lưu Ly. Hoàng Minh hơi ngưng trọng, người này tu vi sâu không lường được, qua ngàn năm vậy mà thân thể không có dấu hiệu gì già đi, hiển nhiên là thực lực cực cao. Thậm chí hôm nay muốn vượt qua tầng cuối cùng này, Hoàng Minh chỉ sợ không mất tí huyết là không được rồi. Túc Đa nhìn Hoàng Minh một hồi, cười mà nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta, chỉ là đợi sau khi khảo hạch kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hoàng Minh gật đầu, ánh mắt hướng về Túc Đa chờ đợi. Túc Đa chậm rãi đứng dậy, tiếng xương lách cách vang lên do lâu không hoạt động, làm người ta nghe đến rợn người. Túc Đa lắc lắc thân thể, bẻ khớp tay, khớp cổ, khớp hông, vang lên tiếng khớp càng kêu to. Cuối cùng nhìn Hoàng Minh cười nói: "Tầng này khác với hai tầng dưới. Ở tầng dưới ngươi là thủ, tới tầng này của ta ngươi phản công." "Công ư?" Hoàng Minh kinh ngạc vì câu nói này của Túc Đà, quả thực là bất ngờ. Tại tầng thứ 15 này, Hoàng Minh vậy mà phải công chứ không phải thủ. Như đoán được ý nghĩ của Hoàng Minh, Túc Đà liền nói tiếp: "Chính xác là như này. Trong vòng một canh giờ, không cần biết ngươi làm thế nào, ngươi phải đánh chúng ta 10 chiêu. Nếu trong vòng 1 giờ không làm được, ngươi là không vượt qua." "Đánh chúng 10 chiêu ư?" Cái này Hoàng Minh hơi ngẩn ra, liệu có lừa đảo gì không đây? Đánh chúng 10 đòn sao? Hoàng Minh hai mắt nhíu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn không thể lùi bước rồi, đây là tầng cuối cùng, cửa cuối cùng cần phải vượt. Chương 518: Tấn công điên cuồng. Túc Đà lùi lại hai bước, tay trái lúc này giơ lên làm động tác mời chào tiêu chuẩn. Hòa Minh cũng không ngần ngại nữa, cúi đầu chắp tay mà nói: "Tiền bối, vãn bối đắc tội." Hòa Minh nói xong, lập tức huy động một hồi, Pokeball được bắn ra liên tục, một loạt Pokemon đồng thời xuất hiện. Cả đám đều nhìn đại địch vô cùng nghiêm túc trịnh trọng. Túc Đà bị một màn này làm cho kinh ngạc, không nghĩ rằng Hoàng Minh lại là có một đám sủng vật như vậy, số lượng cũng quá nhiều đi. "Kurama, nhờ ngươi." Hoàng Minh lẩm bẩm, mắt trái của hắn đã chuyển thành màu đỏ, mắt phải là màu vàng. "Yên tâm, đánh đi." Thanh âm của Kiều Vĩ Kurama vang lên bên tai. Hoàng Minh khí thế như hồng, cả người lập tức biến thân dạng Kiều Vĩ chiến đấu. Cả người hắn lúc này được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu vàng, cực kỳ bắt mắt. "Biến thân sao? Thực lực đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong rồi, khá lắm." Túc Đà nhẹ nhàng cười nói, tuy kinh ngạc nhưng vẫn là chưa để cho hắn phải bận tâm. "Đã trùng ảnh phân thân chi thuật." Hoàng Minh quả thực là đã muốn chơi lớn, 1000 Hoàng Minh đứng phủ hết toàn bộ không gian. Lần này thì Túc Đa mới bắt đầu ngưng trọng hơn, không dám coi thường tên tiểu bối này nữa. Thật ra đi tới tận đây, Túc Đa vẫn là thưởng thức Hoàng Minh rồi. "Lên!" Cả ngàn Hoàng Minh đều hô lớn khí thế, bóng người lao đến vùn vút. Không chỉ có hắn, Gecko Uga cũng không kém phần long trọng, số lượng phân thân không kém của Hoàng Minh một chút nào. Rất nhanh, tầng thứ 15 đã trở thành một trận chiến trường lớn. Tiếng nổ lớn vang dội, không gian nứt vỡ, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tất cả đều khiến cho tháp trận rung chuyển dữ dội. Ở dưới tầng thứ 13, Quách Võ mở hai mắt, cười một mình lẩm bẩm: "Không ngờ đến tới mức này, Hòa Minh quả thực là mang đến ấn tượng lớn." Cùng lúc đó, ở tầng thứ 14, Tống Thành Phong cũng mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể ngờ tiểu tử này lại có thể đánh tới dung chuyển cả lưu ly tháp. Bên trong còn có thể cảm nhận được mức độ chiến đấu, còn bên ngoài thì sao? Dưới vạn cặp mắt của đệ tử Lưu Vân Tông, tháp trận liên tục dung chuyển đáng sợ. Ánh đèn tại tầng thứ 15 này chớp nháy liên tục. Thiên của ta ơi, tình huống này là sao? Hoàng sư huynh là đang chiến đấu cùng thứ gì vậy? Thật đáng sợ, có khi nào tháp trận sẽ bị phát nổ không? Hàng Vô Ưu cùng một đám trưởng lão chấp sự đều chảy mồ hôi hột, ánh mắt không dám rời khỏi tháp trận. Hàng Thanh Nhi ở một bên cũng là nắm chặt bàn tay nhỏ đến đỏ bừng lên, thân người cũng run rẩy, tràn ngập sự lo lắng. Tầng thứ 15. Jasen Suriken. Một phi tiêu khổng lồ được Hoàng Minh ném ra. Phi tiêu này được hình thành từ năng lượng của hắn cùng với phong thuộc tính. Phi tiêu mang theo lực chấn nhiếp nhắm tới túc đà đang ở phía xa mà bay tới. Hảo thủ đoạn, ăn của ta một gậy. Túc đà không né mà chọn đối kháng. Chỉ thấy trường côn lam sắc của hắn hóa lớn, một gậy đập xuống nhắm thẳng phi tiêu của Hoàng Minh. Oanh long long, lưu ly tháp rung lên, vô số nền móng bên dưới bám vào chân tháp đều bị bắn ra tứ phía. Vụ nổ tại tầng thứ 15 quả thực khủng bố, không gian bị hàng ngàn hàng vạn mũi năng lượng xé loạn. Túc đà chỉ lùi lại một bước, hai mắt phát sáng nhìn về sức mạnh ảnh hưởng của một đòn Hoàng Minh vừa tung ra. Lại tới. Hoàng Minh không cho Túc đà thời gian nghỉ ngơi, chấn thiên cung xuất hiện nơi tay, mỗi mũi tên hình thành khi bắn kéo dài, mũi tên hóa thành một màu hỏa diễm rực cháy, năng lượng thiên địa tụ tập vào mũi tên này. Hoàng Minh kéo căng hết cỡ nhắm tới Túc đà rồi thả tay. Bá vương tường phụ tiến. Một tiếng kêu thanh thúy âm thanh vang trong không gian, một đầu phượng hoàng lửa tung hai cánh rực cháy lao tới phía Túc đà. Một vệt lửa rơi xuống đều cực kỳ mỹ lệ. Đầu phượng hoàng này dường như có linh tính, Túc đà đều cảm thấy được tính mệnh sinh mệnh của con phượng hoàng này, không dám coi thường. Trường côn trong tay lần nữa phóng tới. Túc đà nhắm vào đỉnh đầu của con phượng hoàng lửa này mà đánh tới. Ầm ầm ầm, lại một lần nữa chấn động không gian. Khe nứt không gian lần này còn to hơn lần trước rất nhiều. Túc đà cảm giác thân thể có chút tức, hai chân không chịu nổi phản lực chấn động lùi lại ba bước liền, bị Hoàng Minh ép lùi ba bước. Túc đà cực kỳ kinh ngạc không thôi. Xem ra còn đánh giá thấp ngươi rồi. Túc đà một mặt tiếu dung, hiện tại đã đánh được 15 phút rồi, Hoàng Minh vẫn chưa đánh trúng Túc đà một đòn nào. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Một lần nữa lại phân thân. Bên cạnh hắn, Gekko Uga cũng lập tức phân thân. Lên! Tiếng hét của Hoàng Minh lại vang lên. Một lần nữa, cả một đoàn như thiêu thân lao tới. Vô số Rasengan cùng với Chidori, loại cơ bản được sử dụng. Thế nhưng, hiệu quả thực sự là quá kém. Túc đà như một chiến thần tả xung hữu đột trong một đoàn thân ảnh. Mỗi đòn đều đánh nát cả mảng, vô cùng đơn giản. Thế nhưng chính lúc này, dẹt một tiếng, Túc đà sững sờ nhìn mái tóc của hắn bị cháy đen lại, dựng ngược lên. Hắn vậy mà bị đánh trúng rồi. Thật khó có thể tin được, rốt cuộc là Hoàng Minh làm cách nào có thể bất ngờ được như vậy. Chương 519. Kế chiến. Khoan đã, là nó. Túc đà ánh mắt rất nhanh di chuyển tìm ra thứ vừa tấn công đánh lén hắn. Chính là một con yêu thú màu vàng bé nhỏ, trông giống như một loại thỏ. Thế nhưng loại thỏ nào có thể phóng ra lôi điện, Túc đà là chưa từng thấy qua. Tốt lắm Pikachu, một đòn rồi. Hòa Minh rất vui vẻ, tiếp tục nhanh chóng tiến tới công kích. Túc đà không dám lơ là nữa, ánh mắt của hắn để ý tới một đám yêu thú luôn đứng ở vòng ngoài kia. Vừa nãy bị đánh lén, bây giờ hắn đã phân tâm, toàn bộ đòn công kích của đám Pokemon này đều không thể chạm vào được Túc đà. Hòa Minh lúc này không ngừng cho phân thân tiến tới như thiêu thân, nhằm kiếm ra một chút sơ hở của Túc đà. Hắn có điểm có thể dựa vào, thế nhưng là vẫn phải đợi, vẫn phải nhịn. 10 lần đánh trúng, hiện tại cần 9 lần nữa. Song thần quỷ chạm. Túc đà đang điên cuồng múa trường côn thì bất ngờ Hoàng Minh xuất hiện phía sau. kỹ năng song thần quỳ chạm được hắn vận dụng đến tận cùng. Hai trường kiếm như hai con dao long lao đến, kiếm ý cùng với sát khí bao phủ toàn bộ người của Túc Đà. Túc Đà lâm nguy không loạn, trường kiếm nắm chắc trong tay, hai con mắt sáng rực lên quang mang kỳ dị. Kinh thiên tam thập lục côn, thức thứ 8, bái lộ triều vĩ. Túc Đà gầm lên, trường côn như tách ra thành mấy trăm côn, nhắm tới Hoàng Minh mà đánh tới. Trường côn quý tích quỷ dị, đi sau mà đến trước, mấy trăm côn ảnh đánh nát thân thể của Hoàng Minh. Lốc cốc, dưới mặt đất chỗ Hoàng Minh vừa đứng, không ngờ xuất hiện một khúc gỗ. Túc Đà kinh ngạc, khó có thể tin được Hoàng Minh vậy mà tránh thoát quá mức quỷ dị. Người đâu rồi? Túc Đà còn đang kinh ngạc, trên đầu của hắn một luồng kinh phong đánh úp tới. Túc Đà lập tức dùng trường côn đánh tới, kêu một tiếng, mũi cù nài bị Túc Đà đánh rơi xuống. Không phải ư? Túc Đà lần nữa bị ngạc nhiên. Nơi này! Hoàng Minh hét lên. Lúc này hắn đang ở ngay bên hông của Túc Đà, hai kiếm đã chém tới eo của Túc Đà, khoảng cách rất gần. Hoàng Minh có thể tự tin chém được ít nhất là 3 kiếm. Thế nhưng chính lúc này, Hoàng Minh cảm giác được thân thể của hắn bị khựng lại, hai tay không thể cử động, toàn thân của hắn đúng là giống như bị giam cầm. Chuyện quái gì đây? Hoàng Minh khó có thể tin vào mắt mình, hắn không ngờ bị đối phương nhốt lại sao. Túc Đà mỉm cười, nhấc trường côn trong tay khoanh trước ngực mà nói: Quên không nói với người, thế nhưng là ta tu luyện chính là thổ nguyên tố pháp tắc, lực hấp dẫn. Nếu ta muốn, trong phạm vi 50 mét xung quanh thân thể đều sẽ bị ngưng kết. Ngươi ở trong phạm vi này, chính là như thế bị ta giam cầm. Lại có chuyện này nữa sao? Hoàng Minh vừa qua cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều thứ gọi là nguyên tố pháp tắc, quy tắc của rất nhiều người. Nhưng bản thân hắn mặc dù có đủ tất cả thuộc tính, nhưng vẫn chưa có cái gì gọi là nguyên tố pháp tắc. Túc Đà nhìn Hoàng Minh một hồi, cười mà nói: Có lẽ dừng ở đây được rồi, ngươi không có cách nào thoát khỏi giam cầm của ta. Túc Đà an nhiên coi như đã chắc thắng. Về thổ pháp tắc, hắn vẫn là có chút thành tựu không nhỏ. Hoàng Minh còn mắt Sinigan chuyển động lên hồi, không biết hắn đang nghĩ gì. Một hồi cất giọng nói: Tiền bối, ván bối còn chưa nhận thua đâu. Túc Đà bị câu nói này của Hoàng Minh làm cho ngạc nhiên. Còn chưa nhận thua sao? Thế nhưng hắn có thể làm gì đây? Hoàng Minh khóe miệng hơi cong lên, miệng thốt ra kỹ năng thanh tẩy. Một dòng khí từ thần kiếm Kunasagi bắn ra, bao phủ toàn thân của Hoàng Minh. Cảm giác bị áp chế trên người liền hoàn toàn biến mất. Thời dịp Túc Đà còn đang ngẩn người kinh ngạc thì Hoàng Minh đã chém tới. Tốc độ chém rất nhanh, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Đến kiếm thứ tư thì Túc Đà mới kịp ngăn lại. Đáng giận! Túc Đà như bị chọc giận, trường côn to lên gấp 3 lần. Túc Đà cứ như vậy chọc tới Hoàng Minh. Kinh thiên tam thập lục côn, thức thứ 16, nhất côn bạo thái sơn. Trường côn mang theo khí thế khổng lồ đánh tới. Nếu trúng một chiêu này, chỉ sợ Hoàng Minh không chết cũng trọng thương. Hoàng Minh không vội vàng, hắn còn đủ bài tủ chưa có dùng. Tường gió! Quỷ kiếm của Hoàng Minh phất mạnh, một bức tường được tạo ra bởi gió ngưng thực mà thành. Túc Đà không coi vào mắt, một chiêu này của hắn cực mạnh, hắn không có chủ ý lùi bước nào. Trường côn cứ như vậy va chạm cùng với tường gió. Ầm ầm ầm, đầu của trường côn đâm vào tường gió liền bị xoắn cho rung chuyển. Túc Đà lập tức bị đánh bật trở lại, lục phủ ngũ tạng sôi trào chấn động, hai mắt không thể tin được nhìn về phía của bức tường gió. Hoàng Minh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đối phương đang thất thần thế này. Quỷ kiếm vùng lên khi tức âm u chăn chối. Túc Đà hoảng sợ, thân thể hắn lúc này vậy mà bị giam cầm, hắn chỉ có thể dùng thổ pháp tắc để phá đi giam cầm này. Hoàng Minh chém tới 4 nhát thì Túc Đà thoát được. Hoàng Minh thầm than đáng tiếc, chỉ kém 2 chém nữa thôi. Hắn đã tính toán một đòn này chém được 6 kiếm, vậy mà hiện tại còn thiếu 2 kiếm nữa. Chương 520, Kiểu Vĩ Susano và Hỏa Kim Thủy Viên. Không ngờ lại bị áp chế không thể cử động, rất khá. Túc Đa hai mắt lóe lên tinh quang. Hòa Minh quả thực mang đến cho hắn rất nhiều bất ngờ. Nếu chính thức chém giết, hắn thật sự tin là có thể nhanh chóng giải quyết Hoàng Minh. Thế nhưng đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi. Túc Đa hắn không tính sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Hòa Minh có nhiều thủ đoạn như vậy, Túc Đa có thể hiểu được tại sao hắn có thể vượt qua hai tầng pháp trận phía dưới. Tên tiểu tử này chẳng lẽ là kẻ được chọn mà Thiết Bích Hằng đã nhắc tới sao? Khá lắm, còn hai đòn nữa, lúc này ta sẽ vô cùng cẩn trọng. Để ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa không. Túc Đa lên tiếng nói, nhìn về phía của Hoàng Minh tràn ngập tia thưởng thức. Vãn bối sẽ cố gắng. Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Vừa nói xong, toàn thân của hắn lại bừng lên. Trước sự chứng kiến của Túc Đà, Hoàng Minh một lần nữa biến thân. Mái tóc của hắn dài ra dựng ngược lên, toàn thân vốn đã bao phủ một lớp năng lượng màu vàng, hiện tại lại gia tăng thêm một lớp màu vàng nữa. Gecko Uga! Hoàng Minh hét lớn. Gecko Uga lập tức cùng hắn biến đổi tương tự, chỉ khác là lớp năng lượng Gecko Uga là màu xanh lam. Vừa biến đổi xong, Gecko Uga như một bóng ma bay tới, nhập vào thân thể của Hoàng Minh. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên. Toàn thân của Hoàng Minh lúc này lại biến đổi một lần nữa. Mái tóc màu vàng hoàn toàn biến thành màu xanh lam, đến cả hai hàng lông mày cũng biến thành màu xanh lam. Hai con mắt của hắn, một vàng một đỏ, cực kỳ quỷ dị. Hai lớp năng lượng lồng lên nhau, bên trong màu vàng, bên ngoài màu xanh lam. Thực lực của Hoàng Minh đại tăng, vọt lên khỏi hợp thể kỳ, trở thành đại thừa kỳ sơ kỳ cảnh giới. Toàn bộ một màn này khiến cho Túc Đá tâm thần chấn động. Hắn không rõ rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Minh tăng vọt về bản chất, hơn nữa lại còn dung hợp cùng với một con yêu thú. Hoàng Minh vậy mà bứt phá từ hợp thể đại viên mãn, trực tiếp tiến thẳng đến đại thừa kỳ cảnh giới sơ kỳ. Quan trọng là Hoàng Minh tăng lên cảnh giới vậy mà không hề có năng lượng thiên địa pháp tắc nào thoát ra. Hắn đột phá vậy mà không dẫn tới thiên kiếp. Túc Đá hít một ngụm khí lạnh. Tu vi của Túc Đá cũng là đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại tuy Hoàng Minh vẫn chưa có thể uy hiếp gì với hắn, thế nhưng liệu đây có phải là lá bài tủ cuối cùng của Hoàng Minh không? Tiền bối, ta tới đây. Hoàng Minh hét lên, thân thể quỷ mị biến mất tại chỗ. Quang ảnh thân pháp được Hoàng Minh sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, tốc độ bởi vì tu vi của hắn mà nhanh hơn gấp 3 lần. Keng keng keng, song kiếm cùng với trường côn va chạm liên tục, càng đánh Túc Đa càng kinh hãi. Hoàng Minh tốc độ ra kiếm càng lúc càng nhanh, tốc độ triệt để tiếp cận được cực hạn ra kiếm. Túc Đa hắn cũng đã rơi vào chật vật, rõ ràng là hơn hai bậc cảnh giới mà Túc Đa lại bị Hoàng Minh đè đầu chém tới. Cứ thế này không được, khởi. Túc Đa bị dồn ép không thể thở được, hắn không thể hạ sát thủ cùng Hoàng Minh, mà Hoàng Minh càng được đá đánh đến kiểu như không còn gì để mất. Túc Đa rơi vào thế hạ phong là chuyện tất nhiên. Túc Đa lập tức huy động pháp quyết, toàn thân của hắn vậy mà bành trướng lên gấp mấy lần, một đoàn lồng cứ như vậy xuất hiện bao trùm thân thể của hắn. Túc Đa lúc này đã xuất hiện bản thể của hắn. Thực lực của hắn lúc này đã đạt tới đại thừa kỳ đại viên mãn. Hoàng Minh bị một trường côn đánh bật lại phía sau. Trước mắt của Hoàng Minh lúc này, Túc Đa không còn hình tượng nam tử như vừa nãy, hắn đã hiện về bản thể, chính là một đầu hầu tử. Hay lắm Hoàng Minh, ta cũng sẽ không nghĩ sẽ phải dùng bản thể hỏa kim thủy viên đâu, nhưng người thật sự quá xuất sắc, ta phải tận lực chèn ép người thôi. Túc Đa lúc này chính là một đầu viên hầu có một lớp lông màu vàng kim, hai con mắt một vàng một xanh đầy tinh quang linh động. Trường côn được hắn vác lên vai trông vô cùng bá đạo. Tiền bối, hóa ra lại là thần thú, thật là khó tin. Hoàng Minh thật sự kinh ngạc, hắn lúc đầu còn cho là Túc Đa là nhân loại đây, hóa ra lại là yêu tộc thần thú. Nhìn biểu hiện cùng thực lực của Túc Đa, khẳng định phải là thượng cấp thần thú trở lên. Tới đi Hoàng Minh, ta muốn xem người còn lá bài tẩy nào nữa không. Túc Đa lúc này to lớn gấp 3 lần khi nãy, giọng nói có thêm chút ồm ồm cực kỳ vang dội. Tốt, vãn bối chơi cùng ngươi tới cùng luôn. Hoàng Minh hét lên, lập tức năng lượng bạo tăng, hóa thân cửu vĩ rốt cục được Hoàng Minh sử dụng. Một đầu cửu vĩ khổng lồ xuất hiện, hai con mắt màu vàng có kẻ vạch ngang cực kỳ bá đạo, chín cái đuôi cực kỳ mỹ lệ tung bay. Không dừng ở đó, một lớp giáp màu xanh sáng lên bao trùm toàn bộ thân của con cửu vĩ này. Lớp giáp năng lượng này hóa thành một bộ chiến giáp bao bọc lại thân thể của cửu vĩ hổ. Hai kiếm sắc xuất hiện, phía sau còn mang theo một trường cung. Hòa Minh rốt cuộc cũng dùng tới cửu vĩ hóa thân cùng với Susanoo toàn chân thể kết hợp. Chương 521 Chiến thuật. Tháp trận lúc này hoàn toàn bị nghiêng ngả sang cả hai bên. Một trận chiến bên trong có thể hiểu được độ nóng tới mức nào. Bên ngoài vạn người quan sát đều cảm thấy da đầu tê dại, khí huyết khó có thể lưu thông, dường như là khó thở. Từ tầng 15 của tháp trận có thể thấy được từng đạo ánh sáng chiếu ra xung quanh, tiếp đó là những tiếng nổ lớn kèm theo, quá mức rung động tâm trí người quan sát. Lại tới. Túc Đa đã rất lâu rồi chưa từng đánh một trận sảng khoái như thế này. Trường côn trong tay hắn như có linh tính, mỗi côn đánh ra đều biến hóa không ngừng, kiếm ảnh côn ảnh đánh đến tràn ngập. Túc Đa bản thể là hỏa kim thủy viên, tuy bé hơn Hoàng Minh với kiểu ví bọc Susanoo, thế nhưng không thể xem thường hắn. Lực chiến đấu của Túc Đa quả thực kinh khủng, hơn nữa thực lực của hắn so với Hoàng Minh còn lớn hơn quá nhiều. Kinh thiên tam thập lục côn, thức thứ 31 triệt cấn. Túc Đa gầm lớn, trường côn dài tới mấy trăm mét, cứ như vậy hắn nhảy lên một phát đập xuống. Trường côn trong tay hắn hóa thành mấy trăm đạo côn ảnh, không phân biệt được thật giả. Hoàng Minh không dám đối đầu, quỷ kiếm cùng với thần kiếm cắt chéo đón đỡ trên đỉnh đầu quan trọng. Lúc này Hoàng Minh chỉ thấy đáng tiếc, giá mà kỹ năng tường gió của hắn có thể mô phỏng được khi sử dụng kiểu ví thì tốt, hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Không đúng. Hoàng Minh kinh hãi, bởi trong đạo côn ảnh này không phải là huyễn ảnh mà là chân thực. Hoàng Minh đến lúc nhận ra thì đã là quá muộn. Ầm ầm ầm, trên người của cửu vĩ vang lên tiếng nổ chấn động, toàn thân bị đập cho tan nát ra nhiều phần, chín cái đuôi vậy mà bị đập nát đến 6 cái. Còn mẹ nó, Hòa Minh, ngươi chú ý một chút đi, làm gì mà để tên khốn kia đập nát 6 cái đuôi của ta mất rồi, quá mất mặt, ta thật là quá mất mặt mà. Bên tai của Hoàng Minh vang lên tiếng cằn nhằn của Kurama, nó quả thực bị đụng chạm đến danh dự rồi. Hồ ly coi trọng nhất là đuôi của mình, hơn nữa lại là giống đực. Đuôi của chúng là tượng trưng cho cái đẹp, tượng trưng cho sự hấp dẫn, vậy mà bị đánh cho nát những 6 cái. Ngươi không thấy ta đang cố gắng sao? Hòa Minh cũng là đang đau đầu, hắn cũng đâu muốn bị đánh tới mức này. Túc Đa quá mạnh, bản thể cũng là thần thú cao cấp, thực lực mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu điều luyện, lại am hiểu nguyên tố pháp tắc, đây là có thể trách được Hoàng Minh sao? Hòa Minh tranh thủ phục hồi lại thân thể cho cửu vĩ, một lượng lớn năng lượng của hắn lại được đưa vào. Đã lâu rồi mới đánh được một trận thống khoái như vậy, nào tiếp đi. Túc Đa cười lớn, không cần hỏi ý của Hoàng Minh, cứ như vậy trường côn của hắn lại hóa thành rất nhiều bóng ảnh. Hoàng Minh làm sao có thể coi thường được nữa, song kiếm huy động với tần suất cao nhất, mỗi kiếm mang theo tiếng xé gió ngăn chặn trường côn, hai cánh huy động mạnh lui về phía sau. Sau khi lui được một đoạn xa mới dám dừng lại, bả vai vậy mà bị đập lõm xuống rồi. Hoàng Minh lập tức phân ra gần 100 thân ảnh, một lần nữa hắn muốn quần ẩu. Tới đây. Túc Đa cười sảng khoái, không lùi mà còn tiến. Hắn lao vào đám cửu vĩ hổ phân thân mà đánh tới. Túc Đa như một con hổ lao vào giữa bầy sói, không một chút để ý nào. Hoàng Minh dám khẳng định, trong số những người dùng trường côn, Túc Đa là người sử dụng hoàn hảo nhất. Ầm ầm ầm, một đám phân thân tuy nhiều nhưng vẫn là không đủ. Túc Đa sau khi giải quyết hết thì đã đứng trên không cười cười, hai con mắt của hắn một vàng một xanh nhìn về phía của Hoàng Minh như đang chờ đợi. Hoàng Minh lắc đầu cười khổ, hạ xuống phía dưới. Lúc này hắn đã trở về hình dáng bình thường, đứng trên mặt đất. Túc Đa ồ lên một tiếng, cũng thu lại bản thể, tiến sang một hình dạng nhân loại. Một bộ chiến ý bao phủ lại thân thể của hắn. Túc Đa nhìn Hoàng Minh mà nói, sao vậy, vẫn còn 10 phút, chịu thua sao? Hòa Minh lắc đầu, mắt phải nhắm lại. Sau khi mở ra, con mắt phải đã biến thành màu tím. Bộ đoàn dấu phẩy xuất hiện làm cho Túc Đà kinh ngạc. Hắn làm sao có thể ngờ Hòa Minh lại có nhiều loại kỹ năng kỳ dị như vậy. Hắn chẳng lẽ không phải nhân loại? Tiền bối, đắc tội rồi. Hòa Minh vừa nói xong, Gecko Uga lập tức từ trong thân thể của hắn lao ra. Trong tay đã xuất hiện hai thanh kiếm trong suốt. Cư hợp chạm. Gecko Uga không ngờ lao tới ra tay với Hòa Minh. Một màn này làm cho Túc Đa giật mình. Thế nhưng Gecko Uga tại sao lại nhắm Hoàng Minh mà đánh tới chứ? Túc Đa không thể hiểu được chuyện gì, trong lòng cũng hơi nghi ngờ nhưng lại cảnh giác. Dù sao hắn cũng không tin Hoàng Minh có thể chịu thua dễ dàng như vậy. Khi mà kiếm nước của Gecko Uga chỉ còn cách Hoàng Minh 10 phân, mắt phải của Hoàng Minh ánh lên tia sáng kỳ dị. Những dấu phẩy trong mắt của hắn xoay theo một tiêu cự kỳ quái. Dị biến đột nhiên xảy ra. Chương 522 thành công. Chuyện gì? Túc Đa kinh hãi nhìn kiếm nước chém vào thân thể của hắn. Lập tức hắn phi thân lui lại, khi cách xa tới 3 mét mới dừng lại. Chuyện vừa rồi là sao chứ? Tại sao lại có thể diễn ra sự việc này? Vừa rồi Hoàng Minh đã làm cách nào? Tại sao trong sát na ấy Túc Đa cùng Hoàng Minh lại đổi chỗ cho nhau? Túc Đa một mặt khó tin, nhưng vết thương trên người của hắn đã khiến cho hắn phải tin đây là sự thật. Tiền bối, chỉ còn một kích nữa, ván bối thắng rồi. Hoàng Minh mỉm cười nói. Bên cạnh hắn, Gecko Uga cũng thu lại kiếm nước. Vừa rồi Hoàng Minh chính là sử dụng con mắt Jiringan để hoán đổi vị trí Túc Đa cùng hắn. Khi kiếm nước của Gecko Uga chuẩn bị chạm tới Hoàng Minh, thì hắn dịch chuyển Túc Đa thay thế vào vị trí của hắn. Một màn này Túc Đa không thể nào tránh né được. Cũng may là trong chuyến đi tới vị diện 7 viên ngọc rồng, Jiringan trong lúc quan trọng đã xuất hiện kỹ năng này. Hòa Minh trước này vẫn giấu kín, hiện tại vào lúc quan trọng nhất thật phát huy cực kỳ hiệu quả. Hoàng Minh, ta thật sự phải tán thưởng ngươi rồi. Ngươi quá nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là dùng con mắt màu tím kia, đúng không? Túc Đa thật sự cảm thấy Hoàng Minh quả là có nhiều chiêu thức quỷ dị. Sống qua hơn ngàn năm, Túc Đa lần đầu tiên đối phó với một kẻ thực lực kém hơn mình rất nhiều, nhưng lại phải chật vật như vậy. Thậm chí khi xưa, Thiết Bích Hằng cũng không thể khiến cho Túc Đa hắn kinh ngạc như thế. Tiền bối quá khen rồi, ván bối chỉ là có một chút tà môn ngoại đạo, được một chút thành tựu thôi. Hoàng Minh khiêm tốn cúi đầu mà đáp. Chỉ còn một phút nữa, ngươi nghĩ có thể thắng không? Túc Đa cười nói. Vừa nãy là hắn không phòng bị, hiện tại đã biết thủ đoạn của Hoàng Minh, hắn sẽ không thể nào bị trúng chiêu lần nữa. Trước lời nói của Túc Đa, khóe miệng của Hoàng Minh chỉ nhếch lên nụ cười. Lá bài tủ cuối cùng của hắn sao? Chỉ còn một kích nữa mà thôi, mà hắn đã che giấu nó từ lâu rồi. Túc Đa nhìn nụ cười của Hoàng Minh, bất giác cảm thấy trong lòng không yên. Tại sao tên tiểu tử này lại tự tin như vậy? Túc Đa nhìn chằm chằm vào động tác của Hoàng Minh, hai con mắt một vàng một xanh đề phòng xung quanh, vô cùng cảnh giác. Hoàng Minh lúc này chỉ đứng khoanh tay, chưa có làm động tác gì cả. Túc Đa lại cứ nghi hoặc, không biết nên làm thế nào. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Túc Đa cũng không nói gì, hắn đang chờ đợi. Một kích này khẳng định là phải chính xác. Gatali, chính là lúc này. Hoàng Minh hét lớn. Túc Đa đã nắm chặt trường côn trong tay, thế nhưng xung quanh đều không có bất cứ ai hay bất cứ vật gì. Vậy mà cái tên Hoàng Minh này hồ lô rốt cục bán thứ gì đây? Chính vào lúc này, Túc Đa cảm nhận được không gian thổ nguyên tố của hắn bị rung chuyển. Là ở phía dưới sao? Túc Đa không kịp phản ứng, hai chân của hắn bị hai cánh tay đen kịt kéo ngập xuống tận đầu gối. Túc Đa kinh hoàng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn vậy mà bị kéo xuống dưới mặt sàn của tầng thứ 15 này. Phải biết, độ cứng rắn của mặt sàn này vô cùng khủng bố. Hai người bọn hắn đánh tới long trời lở đất, vậy mà mặt sàn còn không có vết nứt nào. Thế nhưng, hiện tại, hiện tượng quỷ dị này khiến cho Túc Đá ngây ngốc. Bốp một tiếng, đến lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn bị một thứ gì đó đen kịt đánh vào mặt. Là một cánh tay béo búp, thật khó có thể tin được. Rốt cuộc nó là thứ gì? Cuối cùng Túc Đa cũng đã nhận ra thứ vừa mới ám toán hắn. Một bóng đen từ dưới đất từ từ trồi lên mặt đất. Một thân hình toàn là màu đen, dường như chỉ có thể nhận ra hai con mắt sáng rực cùng với hàm răng lớn đang nhe ra cười của nó. Là yêu thú sao? Yêu thú loại gì đây? Túc Đa vẫn là đang hiếu kỳ nhìn Gatali. Hắn hoàn toàn quên mất là vừa khi nãy đã bị nó nện cho một quyền vào mặt. Tiền bối, hình như là ta đã thắng rồi. Hòa Minh cất tiếng làm cho Túc Đa nhớ lại chuyện chính. Đích xác vừa rồi con yêu thú này đã đánh trúng hắn một quyền. Thật là... Túc Đa cười khổ. Hắn vậy mà bị một đám chiêu số của Hoàng Minh đánh trúng, hơn nữa lại là bị hai con yêu thú cấp thấp đánh trúng. Thật sự là mất mặt quá rồi. Hoàng Minh, ngươi thắng. Túc Đa cười nói, không hề có sự buồn bã nào, mà dường như hắn còn rất vui mừng mới đúng. Hoàng Minh có cảm giác Túc Đa còn vui hơn hắn nữa vậy. Tiền bối, ván bối đã đắc tội rồi. Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Túc Đa vẫy vẫy tay, nói lớn. Không có vấn đề gì, ta cũng thật mong là ngươi thành công. Dù sao, ngươi thành công chính là giúp chúng ta được nhiều lắm. Đã hơn ngàn năm trôi qua rồi, ta cùng Quách Võ, Tống Thành Phong cũng đã quá tịch mịch. Lần này, ngươi đã vượt qua khảo hạch của Lưu Ly Tháp. Chúng ta có thể rời đi được rồi. Ha ha ha. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.